Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 83, Thương Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ trước mặt đang nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời. Môi hơi cong lên, Khấu tiểu thư cố chấp muốn biết đáp án. Thật không sợ rơi vào vòng lao lý sao? Nếu là người khác, hẳn đã vui vẻ giả vờ ngớ ngẩn mà bỏ qua rồi. Tân Diệu cụp mắt xuống, nhìn chén trà trong tay. Trước kia ta có hành xử như thế với Hạ đại nhân, mà đại nhân cũng không làm khó ta. Nàng hiểu rõ rằng lần này Hạ Thanh Tiêu không đến để bắt nàng, nên mới nhân cơ hội hỏi một phen. Nghĩ lại, hành vi này có hơi vượt quá giới hạn. Tân Diệu chợt nhận ra mặt mình hơi nóng lên. Hạ Thanh Tiêu cảm thấy thiếu nữ trước mặt thường ngày vốn trầm tĩnh, nay dường như có điều gì đó thay đổi. Hắn không rõ là gì, nhưng so với sự căng thẳng ngày trước, bầu không khí thoải mái này lại khiến hắn dễ chịu hơn nhiều. Là bởi vì, hắn dừng lại, ban đầu định đưa ra lý do đường hoàng nào đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của nàng, hắn lại nói ra ý nghĩ thật. Án trong dân gian thì giao cho Thuận Thiên Phủ, hình bộ quản lý, còn cẩm y vệ đa phần phụng mệnh điều tra những vụ án do triều đình giao phó. Có lý do can thiệp cũng được, mà làm ngơ cũng chẳng sao. Còn ta, không có hứng thú bắt Khấu tiểu thư vào ngục chiếu. Nghe vậy, Tân Diệu siết nhẹ chén trà trong tay, ngẩng lên nhìn vào mắt Hạ Thanh Tiêu. Cái C, H, E, T của Châu Thông không liên quan gì đến ta. Dù nàng có nhắc nhở Miêu Tố Tố, khiến bà đề phòng và phản kháng Châu Thông, nhưng suy cho cùng, Châu Thông C, H, E, T bởi lòng tham và sự độc ác của chính hắn. Lời này khiến Hạ Thanh Tiêu có đôi chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt chân thật của nàng không có vẻ giả tạo, làm khóe mắt hắn hiện lên một chút ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Vậy thì Khấu tiểu thư cứ kiên nhẫn đợi. Nếu có tin tức về chuyện của Lệnh Tôn năm đó, ta sẽ báo cho nàng biết. Tân Diệu nhẹ nhàng cầm bình trà, rót thêm trà vào chén của Hạ Thanh Tiêu. Đa tạ Hạ đại nhân. Với cách giải quyết này, nàng có thể tra xét việc Lệnh Tôn của Khấu Thanh Thanh có phải là do tai nạn mà chết, mà không phải phơi bày ra mối quan hệ với mẫu thân mình. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Hạ Thanh Tiêu nhấc chén trà, uống vài ngụm, rồi đặt xuống. Vậy không làm phiền Khấu tiểu thư bận rộn nữa. Tân Diệu đứng dậy, ta tiễn Hạ đại nhân. Hạ Thanh Tiêu không từ chối, để mặc Tân Diệu tiễn mình ra cửa bên, nói lời cáo biệt. Rồi Tân Diệu tròn mắt nhìn vị đại nhân này bước vào cửa thu quán gần đó. Nàng đứng lặng một hồi nơi cửa, sau đó quay người về Đông Viện. Tiểu Liên đang dọn dẹp bàn đá, dưới ánh nắng thu dịu dàng, bàn đá và ghế đá đã được dọn sạch sẽ, hoàn toàn không còn dấu vết của cuộc trò chuyện ban nãy. Tân Diệu ngồi xuống và gọi Tiểu Liên ngồi cùng. Tiểu Liên, trước đây ta chưa hỏi kỹ, phụ thân của Khấu tiểu thư gặp tai nạn ngã xuống nước khi trên đường nhậm chức, là được điều đến đâu? Tiểu Liên tuy không hiểu vì sao tiểu thư lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn đáp ngay, phu nhân nói, lão gia được điều về quận Uyển Dương. Quả nhiên là Uyển Dương, không trách được vị Hạ đại nhân này thân là trấn phủ sứ của Cẩm Y về, lại điều tra vụ án một cách lan man như vậy. Nhưng Tân Diệu không có ý định nói gì thêm. Nếu qua điều tra của Hạ đại nhân mà phát hiện ra cái C, H, E, T tuổi vụ thân Khấu tiểu thư có điều gì uẩn khúc, thì cũng coi như là một cách nàng báo đáp ân tình. Con đường phục thù càng đi càng nhiều chông gai, nàng ngày càng thấy rõ rằng thân phận của Khấu Thanh Thanh đã che chở cho nàng rất nhiều. Không sao, ngươi mang quyển mẫu đơn ký đến đây cho ta. Tiểu Liên đáp một tiếng, nhanh chóng mang quyển mẫu đơn ký tái bản sạch đẹp từ thư quán về. Tân Diệu đặt quyển sách phẳng phiu lên bàn đá, trong ánh nắng thu mà chậm rãi đọc. Còn Hạ Thanh Tiêu trở lại nha môn, thuộc hạ đã đến báo tin mới. Châu Thông từng đến phủ Cố Xương Bá, dù mới chỉ đến một lần, nhưng thân phận của Châu Thông mà có liên hệ với phủ Cố Xương Bá quả thực có chút kỳ lạ. Hạ Thanh Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, tâm tư chợt lóe lên, đi điều tra xem tháng tư phủ Cố Xương Bá có động tĩnh gì khác thường. Đặc biệt lưu ý xem có ai từng xuất kinh không, nhưng đừng kinh động đối phương. Châu Thông là người của Cẩm Y Vệ, hắn có tra xét kỹ càng đến đâu cũng chẳng ai bận tâm. Nhưng Cố Xương Bá không phải bậc thường, muội muội của Cố Xương Bá là thuộc phi người thay quyền quản lý hậu cung. Con cháu trai của ông ta là Khánh Vương, người được nhiều người ngầm mặc định là thái tử tương lai. Điều tra Cố Xương Bá phủ, chỉ sơ suất một chút thôi cũng có thể gây họa vào thân. Có thể tiến hành chậm lại, đừng để quá nhiều người tham gia điều tra. Cẩm Y Vệ dĩ nhiên không phải là khối sắt thống nhất. Những kẻ không vừa mắt với hắn nắm quyền Bắc Trấn phủ tư không phải là ít. Mọi người đều cho rằng đã ngồi lên vị trí này thì ắt hẳn là tâm phúc của Hoàng thượng. Nhưng thực tế, đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Hoàng đế lại sắp đặt như vậy. Khi bóng tối dần buông xuống, Hạ Thanh Tiêu trở về phủ Trường Lạc Hầu. Phủ Trường Lạc Hầu có diện tích rộng lớn, so với các phủ hầu khác còn lớn hơn. Kiến trúc hoa lệ tráng lệ, nô bộc lại đông đảo. Hạ Thanh Tiêu tiến vào, trên đường đi không ngớt người hành lễ thỉnh an. Hắn mỉm cười nhẹ đáp, trong mắt lại không chút gợn sóng. Cho đến khi một phụ nhân xuất hiện, phụ nhân đã trung niên, nhưng vẫn có thể thấy dung nhan thời trẻ mỹ lệ. Hầu gia chưa dùng cơm tối phải không? Nô tỳ có làm sùi cảo cải cúc, có cần nô tỳ nấu cho hầu gia một bát không? Hạ Thanh Tiêu mỉm cười chân thành, đa tạ Quế ma ma. Chẳng bao lâu, một bát sùi cảo nóng hổi đã đặt trên bàn. Nhân sùi cảo đầy đặn mà vỏ mỏng, nổi lên trong bát lớn rắc hành xanh và ớt dầu đỏ. Bên cạnh còn có một đĩa giấm thơm và một dĩa tê, thịt gà xé trộn. Hạ Thanh Tiêu không chịu được cay, nhưng lại thích ăn cay. Thử một ngụm nước súp, gương mặt như ngọc của hắn đã thoáng đỏ lên. Phụ nhân nhìn thấy, không khỏi nhắc, hầu gia vẫn nên ít ăn cay thôi. Hại dạ dày đấy, ta biết rồi. Hạ Thanh Tiêu cười đáp, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Phụ nhân lặng lẽ nhìn, trong lòng không khỏi thở dài. Hầu phủ xa hoa là vậy, ai mà ngờ hầu gia lại khó khăn đến thế. Tòa phủ đệ rộng lớn này là hoàng đế ban cho, phải lo toan, đám nô bộc đông đảo cũng lần lượt là do hoàng đế ban phải nuôi dưỡng, khắp nơi đều tốn kém. Thế mà hầu gia ngoài bổng lộc chẳng có thu nhập gì. Đến khi đảm nhiệm chức trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ cũng không giống như thiên hạ nghĩ là sẽ tranh thủ mà vơ vét của cải. Đường đường là một hầu gia, có lẽ ngay cả tiền để cưới vợ cũng không có. Có lúc phụ nhân không khỏi nghĩ thầm, có phải đây chính là ý đồ của hoàng đế không? Hầu gia không cưới được thê tử, thì dòng tộc của nghĩa huynh từng tranh thiên hạ với hoàng thượng sẽ chấm dứt tại đây. Triệt để cắt đứt hậu họa. Tội lỗi, tội lỗi, thân là nô tỳ lại có suy nghĩ lớn mật như vậy. Nhưng phụ nhân nhìn chàng trai ăn ngấu nghiến trước mặt, không khỏi thương xót mà nghĩ, giá như hoàng hậu nương nương còn sống, hẳn là hầu gia sẽ không phải khốn đốn thế này. Bà vốn là người của hoàng hậu, nương nương vì thương xót hài nhi trong nôi của mình mà phái bà đến để chăm sóc đứa trẻ mồ côi đáng thương ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, hầu gia đã trưởng thành, nhưng nương nương lại bặt vô âm tín hơn 10 năm rồi. Nương nương, người có còn sống không? Quế mẹ mẹ, phụ nhân giật mình tỉnh lại. Hầu gia, sao vậy? Dưới ánh đèn, chàng trai thanh tú như ngọc, chân mày thư thái, ta nói sủi cảo cải cúc này rất ngon. Quế mẹ hoa đang nghĩ gì vậy? Có tâm sự sao? Không, không có. Phụ nhân thoáng chối, nhìn chàng trai tuấn tú xinh đẹp còn hơn cả nữ nhi, rồi đổi lời, à, đúng là có một tâm sự. Hạ Thanh Tiêu biểu lộ vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Hầu gia đã đến tuổi cưới vợ rồi, đã có cô nương nào vừa ý chưa? Cách Chương.